kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, vận mệnh của ta. Ta làm chủ, khí huyết cường hoành, chính là man nhân trong mắt cường đại, man nhân sùng bái cường giả, lục thần cường đại. Bọn hắn tại gian dạy hai câu về sau, tự nhiên không dám tiếp tục mở miệng, mà tại bọn hắn đình chỉ gian dạy về sau, lục thần chủ động mở miệng, hỏi thăm về một chút chi tiết. Trước kia có đầu người hỏa cầu xâm lấn qua làng sao? Có, chỉ là khi đó hỏa cầu chỉ cần không phải bị chính diện đụng vào thể nội, bị đánh tan, liền trực tiếp tán loạn. Lời này để lục thần hơi sững sờ, bị đánh tan, liền trực tiếp tán loạn. Chẳng lẽ là khi đó đầu người hỏa cầu không bằng cái này mạnh? Không, không đúng. Đầu người hỏa cầu mặc dù không có có bao nhiêu ít trí tuệ, nhưng cuối cùng chạy trốn. Nói rõ nó vẫn là hiểu được xu lợi tránh hại. Nếu như không có cái này mạnh, đầu người hỏa cầu không dám xâm nhập làng. Là nguyên nhân gì để càng thêm cường đại người đầu hỏa cầu một kích liền tản đâu? Nghi hoặc tại lục thần trong lòng lan tràn, nhưng không muốn quá lâu, lục thần liền đưa ánh mắt chuyển hướng làng trung ương, nhìn về phía kia cao cao sừng sững đồ đằng trụ. Thì ra là thế, xem ra tà ma chi cho nên không dám tiến vào có đồ đằng che chở làng, là bởi vì đồ đằng đối với tà ma có cực lớn áp chế tác dụng. Đồ đằng phạm vi bao phủ bên ngoài, đầu người hỏa cầu bị đánh tan 3 lần, thậm chí là 3 lần trở lên mới có thể tiêu tán, mà lại tại bạo tán thời điểm sẽ còn nghĩ hết biện pháp xâm nhập nhân loại thể nội. Nhưng ở đồ đằng bao phủ phạm vi bên trong, chỉ cần bị đánh tan liền trực tiếp diệt vong. Đây chính là đồ đằng chủ áp chế tác dụng. Đến tận đây, lục thần mới minh bạch đồ đằng đối với tà ma áp chế chi lớn. Đồng thời, lục thần cũng minh bạch vì cái gì đội tuần tra viên không muốn ra đồ đằng bên ngoài cùng tà ma đối chiến. Ở bên ngoài cùng đồ đằng bao phủ phía dưới chiến đấu, cái này hoàn toàn là hai cái khó khăn sự tình. Nghĩ như vậy thời điểm, lục thần lại cảm thụ một chút tự thân khí huyết, mà cái này cũng làm cho lục thần đối với đội tuần tra viên không thanh lý phía ngoài quái dị có mới nhận biết. Đội tuần tra viên không muốn cùng quái dị đối chiến, trừ rời đi đồ đằng che chở phạm vi, quái dị càng khó đối phó bên ngoài, còn có liền hẳn là khí huyết tiêu hao, để man nhân không muốn xuất chiến, cảm thụ được thể nội bởi vì tan rã xích hồng hỏa diễm mà tổn thất khí huyết. Lục thần đối với làng đội tuần tra cách làm có hiểu biết mới, man nhân thân thể cường đại, bọn hắn siêu phàm con đường càng là phát huy ra tự thân ưu thế, không ngừng ngưng tụ khí huyết để thân thể trở nên càng thêm cường đại. Có thể nói man nhân thực lực không có quá nhiều sức tưởng tượng, chính là chịu luyện thân thể, tăng lên khí huyết. Như thế cách làm để mỗi một cái trở thành man huyết chiến sĩ đều có được cường kiện thân thể, hùng hồn khí huyết. Kia chất biến khí huyết càng có thể dùng để phá tà đối địch. Chỉ là cường tráng khí huyết là man nhân mạnh nhất một điểm, cũng là yếu nhất một điểm. Cái này yếu cũng không phải là lúc đối địch yếu, mà là khí huyết quá mức chân quý. Bình thường man nhân vô luận là huấn luyện vẫn là chiến đấu, hoặc là dùng để đối phó ma vật, cũng phải cần tiêu hao khí huyết. Mà một người mỗi ngày có thể sinh ra khí huyết là có hạn mức cao nhất. Đồng thời, muốn sinh ra khí huyết còn cần tiêu hao đại lượng dinh dưỡng vật tư. Như thế hết thảy đều để man nhân không dám tùy tiện vận dụng tự thân khí huyết. Kia là hao tổn bọn hắn căn cơ. Đúng vậy, khí huyết là man nhân căn cơ. Cái này khiến man nhân trở nên cường đại, nhưng cùng lúc cũng làm cho bọn hắn không dám tùy tiện vận dụng khí huyết. Cái này rất tốt lý giải. Mỗi ngày sinh hoạt, huấn luyện đều cần tiêu hao khí huyết tiến hành. Như thế tiêu hao khí huyết tiến hành huấn luyện, cái này có thể để man nhân trở nên cường đại. Nhưng nếu như đem khí huyết đầu nhập đến chiến đấu, phổ thông chiến đấu còn tốt, man nhân bằng vào khí huyết gia trì sau thân thể, liền có thể đánh bại địch nhân. Dạng này tiêu hao không lớn, chỉ là đối mặt tà vật, man huyết chiến sĩ nhất định phải đem thân thể bên trong chất biến khí huyết bôi lên đến vũ khí bên trên, hoặc là phun ra ra, như thế mới có thể sát thương địch nhân. Mà cứ như vậy, đối với khí huyết tiêu hao liền kinh khủng. Đồng thời, đang đối kháng với tà vật thời điểm, tiêu hao nhiều, kia huấn luyện khí huyết liền sẽ giảm bớt, này lại để man huyết chiến sĩ tăng cường tốc độ trở nên chậm. Mà nếu như tại chiến đấu về sau, thân thể không có đạt được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, người man kia càng biết bởi vì khí huyết sói mòn, trở nên suy yếu, một lúc sau, thậm chí sẽ sinh ra tụt cấp. Cũng bởi vậy, cái khác man nhân cũng sẽ không giống như ta, tùy tiện vận dụng khí huyết tiến hành chiến đấu. Đến tận đây, Lục Thần minh bạch, vì cái gì man nhân không muốn thanh lý làng ngoại vi quái gì, mà là bỏ mặc bọn chúng hành động. Không phải man nhân không muốn, mà là nghèo khó, hạn chế lại bọn hắn. Đúng vậy, nghèo khó, nếu như hơi giàu có một điểm, có đầy đủ đồ ăn, man huyết chiến sĩ cũng không cần co đầu rút cổ như thế hoàn toàn. Ai, nếu như không bên ngoài khí huyết, liền có thể làm bị thương tà ma, vậy cũng tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thần đột nhiên tròng mắt hơi híp. Sau đó, Lục Thần hướng thẳng đến bên cạnh hai cái man nhân mở miệng nói. Các ngươi biết có vũ khí gì có thể làm bị thương tà ma sao? Ta nói không phải khí huyết, mà là thủ công chế tác vũ khí. Man nhân vẻn vẹn bằng vào khí huyết gia trì thân thể, tiêu hao cũng không phải là rất nhiều. Nếu có siêu phàm vũ khí, Lục Thần cũng không cần phun ra hoặc là bôi lên huyết dịch đối địch. Cái này có thể giải quyết man nhân vấn đề. Chỉ là, Lục Thần hỏi thăm, để hai cái man nhân hai mặt nhìn nhau. Sau nửa ngày, một người trong đó mới mở miệng nói. Ta nghe nói qua lớn một chút bộ lạc có siêu phàm vũ khí, những cái kia đồ vật hẳn là có thể thương tổn được tà ma. Chỉ là, dạng này vũ khí đặc biệt chân quý, đừng nói chúng ta thôn, chính là hàng năm một lần phiên chợ bên trên đều không có siêu phàm vũ khí tồn tại. Lời này để Lục Thần khóe miệng có chút co rúm. Man nhân quả nhiên nghèo khó. Mà lúc này, một cái khác man nhân cũng mở miệng. Ta từng tại phiên chợ bên trên nghe nói, kia Trung Nguyên đại địa có nhân loại có thể chế tác trang giấy, đem trang giấy dán tại vũ khí bên trên, bọn hắn liền có thể làm bị thương quái gì. Chỉ là, như thế trang giấy cũng rất hiếm thấy, một trang giấy đều phải một con trâu đến đổi. Trang giấy hẳn là phù lục. Quả nhiên, Trung Nguyên so man hoang hơi trước vào một chút, có phù lục phụ tá, Trung Nguyên tình huống hẳn là sẽ tốt một chút. Chỉ là, những này đối ta vô dụng a, vô luận là phù lục vẫn là siêu phàm vũ khí đều quá thưa thớt, căn bản không phải hiện tại ta có thể có được. Vẫn là nghèo nào a, man hoang thật sự là nghèo quá. Lắc đầu, Lục Thần không còn suy tư những này. Các thân thể khí huyết thoáng nhẹ nhàng về sau, Lục Thần lần nữa hướng phía đồ đằng phạm vi bao phủ bên ngoài đi. Mà nhìn hắn động tác, hai cái man nhân đều giật mình kêu lên. A thần, ngươi làm sao còn ra ngoài? Đúng đấy, tà ma quỷ dị, chúng ta giữ vững làng là được rồi. Đối với hai người trả lời, Lục Thần cười hạ. Yên tâm, ta không có việc gì. Nói như thế qua về sau, Lục Thần không tiếp tục để ý hai người, nhanh chóng hướng phía trước đi tới. Lục Thần đương nhiên biết tà ma quỷ dị cũng biết đối phó bọn chúng cần tiêu hao đại lượng khí huyết, càng biết ra ngoài đồ đằng bên ngoài, thợ săn cùng con mồi quan hệ tùy thời đều có thể trao đổi. Nhưng cho dù biết những này, Lục Thần vẫn lựa chọn ra ngoài chiến đấu. Man hoang cũng không an toàn, đồ đằng cũng không phải vô địch, thường xuyên có làng bị cường đại quái dị công phá, bên trong man nhân chỉ có thể chờ đợi chết. Đây tuyệt đối là ta không muốn nhìn thấy. Vận mệnh của ta chỉ có thể từ chính ta quyết định. Dù là chiến tử ở bên ngoài, ta cũng không muốn cường đại quái dị tiến đến lúc tại trong tuyệt vọng chờ chết. Mà lại, man nhân sợ hãi tiêu hao khí huyết, nhưng ta khác biệt. Trừ man huyết chiến sĩ bên ngoài, ta còn có kiếm sĩ tiến giai lộ tuyến. Có lẽ tại chiến đấu bên trong, ta sẽ tiêu hao rất nhiều khí huyết, chỉ hoãn ta man huyết chiến sĩ tiến giai. Nhưng chỉ cần ta có thể thắng lợi, liền có thể thu hoạch điểm rèn luyện. Mà điểm rèn luyện đầy đủ, kiếm của ta sĩ cấp bậc liền sẽ tăng lên. Khi đó, cho dù ta huyết khí thoáng không đủ, thực lực cũng sẽ có điều tăng lên. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.